Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 451, nữ xác ướp Aman. Nip đi ở phía trước, Tô Cảnh cùng Jenny theo ở phía sau. Đi ước chừng không sai biệt lắm nhanh 2 giờ, đã từ thành thị đi tới vùng đồng nội. Rốt cục, Nip ngừng lại. Đây là Waverly Tu Đạo Viện. Jenny nhận ra được, thấp giọng nói ra, khoảng cách chúng ta xảy ra chuyện sự cố địa điểm không xa. Tô Cảnh quay đầu nhìn một chút, còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy nơi xa tựa hồ có ánh sáng ảm đạm sáng lên, đoán chừng còn có người đang phụ trách công việc cứu viện a. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh cảm ứng một lần chung quanh linh áp, một lần này cảm ứng nhường hắn vô cùng ngoài ý muốn, hắn vậy mà cảm thấy mấy đạo linh áp, hơn nữa ngay ở phía trước tu đạo viện. Từ linh áp tình huống đến xem, cũng không phải là quỷ hồn, cũng không phải cương thi hấp huyết quỷ. Rất đặc biệt, giống như là xác ướp, có thể rõ ràng cảm giác được trong đó có một đạo linh áp phải xa xa cao hơn những người khác. Aman, khẳng định bởi vì sự cố, Aman thạch quang mở ra, sau đó để Aman sống lại. Như vậy, mặt khác mấy đạo linh áp ở đâu ra, sẽ không phải là đội cứu viện người a. Cái này Aman còn có thể đem người trở thành xác ướp bản sự. Nít, sự cố địa điểm là ở bên kia. Nhìn xem Nít tự hồ muốn đi tu đạo viện, Jenny vội vàng hô một tiếng. Nip lắc đầu, không, ta có thể cảm giác được, không ở bên kia, ngay ở chỗ này. Một bên nói, một bên Nip bước nhanh hơn, ở đêm tối lờ mờ phía dưới, tiến nhập cái kia hắc ám tu đạo viện. Cái này tu đạo viện hẳn là đã bỏ phế rất lâu, căn bản không có người. Jenny còn muốn lại hô, Tô Cảnh lại mở miệng nói, là nơi này không sai, ta có thể cảm giác được nơi này khí tức tà ác. Aman chỉ sợ đã sống lại, cái gì, điều này sao có thể? Jenny ngạc nhiên không thể tin được, Aman đã chết rất nhiều năm, chi kia là xác ướp mà thôi, làm sao có thể phục sinh. Theo sát ta, Tô Cảnh không giải thích nhiều như vậy trực tiếp theo đi lên. Đây chính là EXP, huống chi, Aman còn cùng xét chủy thủ có quan hệ. Cái này xét chủy thủ lại tựa hồ cùng bản thân có quan hệ gì? Jenny theo bản năng theo sau, đi theo Tô Cảnh sau lưng nhắm mắt theo đuôi. Tu đạo viện có chút cũ nát, bên trong càng là lờ mờ hết sức, thậm chí mặt đất đều không như vậy vuông vức. Chậm rãi từng bước, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy hố nước. Nít đi tương đối nhanh, nơi này lại tương đối đen, lúc này đã không biết đi đâu. Bất quá Tô Cảnh có thể cảm giác được linh áp, tin tưởng bất kể là Nít tìm tới Aman, hay là Aman tìm tới Nít, chỉ cần đi theo Aman linh áp là có thể. Jenny hơi hơi dắt lấy Tô Cảnh cánh tay, lúc đầu nàng ngược lại là không thế nào sợ tối, chỉ là Nít dị dạng biểu hiện, lại tăng thêm Tô Cảnh nói Aman đã phục sinh. Cho hắc ám tăng lên một cổ âm trầm cảm giác, nhìn xem đen như mực chung quanh, luôn luôn lo lắng một khắc Aman lại đột nhiên xông tới, đi có thể có 5-6 phút, tự hồ đi tới một cái lối đi nhỏ, hành lang trung gian bên trái, tự hồ có cái cửa, ẩn ẩn có thể nghe thấy Nít tiếng gào, đồng thời, Tô Cảnh cũng cảm thấy, những cái kia linh áp đều ở nơi này tụ tập, xem ra, Nít là tự chui đầu vào lưới, cẩn thận một chút, một hồi đừng dọa đến. Tô Cảnh thấp giọng nói một câu đi tới. Cửa là mở, đây tự hồ là một cái giáo đường. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là trong giáo đường một cái bàn đá. Nít bị mấy người đặt tại phía trên không cách nào động đậy, mượn ánh trăng. Có thể mấy người kia hoàn toàn chính là da bọc xương bộ dáng, chính là mặc quần áo xác ướp, mà ở nít trên thân, còn cưỡi một người. Một cái toàn thân quấn lấy băng vải, nhìn trạng thái tự hồ miễn cưỡng cùng người bình thường không sai biệt lắm nữ nhân. Rõ ràng, đây chính là giết cha đoạt vị, cùng xét ký kết khế ước nữ xác ướp. Aman, cứu ta, Tô Cảnh cùng Jenny một lần này tiến đến, người ở bên trong tự nhiên đều chú ý tới. Làm Aman cùng với những cái kia sơ cấp xác ướp hướng về bên này nhìn qua đến thời điểm, Nít kích động lớn tiếng cầu cứu. Aman khẽ nhíu mày, xoay đầu lại mãnh liệt vén lên Nít quần áo, lộ ra Nít lồng ngực, xét lực lượng, thỉnh tiến nhập cổ thân thể này a. Nói xong, liền gặp được Aman mãnh liệt vất tay, Nít đỉnh đầu, bàn đá giáp tranh có cái tiểu điêu tượng. Aman phất tay trực tiếp đập bể pho tượng, Nít dọa vội vàng nhắm mắt lại né tránh, theo sát đó liền thấy đến Aman từ cái kia phá toái pho tượng, lấy ra một cây đao, một cây chủy thủ, Tô Cảnh con mắt hơi hơi sáng lên. Aman trước đó nói để xét tiến vào Nít thân thể, lại tăng thêm nàng không có trở thành xác ướp trước đó cùng xét ký kết khế ước, điều kiện hẳn là để xét phục sinh, như vậy. Cây chủy thủ này, hẳn là xét chủy thủ A, có thể khiến cho xét sống lại chủy thủ. Aman hai tay cầm đao, giơ lên cao cao mãnh liệt hướng về Nít lồng ngực đâm xuống dưới.

Jenny chắc chắn sẽ không tìm chính mình, Tô Cảnh tạm thời còn không muốn bại lộ hấp huyết quỷ pháo đài cổ vị trí. Ra ngoài sau, Tô Cảnh tùy ý đi dạo, bất tri bất giác lại đi dạo đến nhà bảo tàng phụ cận. Tìm một phòng ăn, Tô Cảnh ăn mấy thứ linh tinh nghĩ đến Jenny lúc nào sẽ liên hệ bản thân. Bất quá, trước liên hệ bản thân không phải Jenny, mà là Sadako, toàn thân áo trắng, tướng mạo thanh tú Sadako đột nhiên xuất hiện ở Tô Cảnh bên người, trong nhà ăn. Tự hồ không có người phát hiện một màn này. Sadako thấp giọng hồi báo vài câu, Tô Cảnh con mắt hơi sáng. Cái này Henry tiến sĩ quả nhiên không tầm thường a. Sadako đem chính mình đi về sau phát sinh sự tình đầu đuôi nói một lần, Nick tỉnh lại sau liền bị mang đến gặp Henry tiến sĩ. Henry tiến sĩ cho rằng nguyền rủa hoặc là siêu sức mạnh tự nhiên chính là một loại virus. Nếu như có thể tìm tới ngăn chặn, tiêu diệt virus biện pháp, như vậy, tất cả những thứ này liền không đáng sợ nữa. Nip đần độn tin tưởng, đồng thời, bọn họ đem Aman trên người rót đầy thủy ngân, làm nhiệt độ không khí hạ xuống đến 38 độ thời điểm, nàng trong mạch máu thủy ngân liền sẽ ngưng kết, thuận tiện giải phẫu. Bất quá không đợi cho đến lúc đó, Nip liền phát hiện Henry tiến sĩ nói giúp tự mình giải quyết nguyền rủa chỉ là một cái nói dối, bởi vì Nip là Aman định dùng đến phục sinh xét thân thể, căn bản không có biện pháp đến giải trừ cái này nguyền rủa, cho nên Henry tiến sĩ dự định hy sinh Nip. Dùng Nick thân thể đến phục sinh Seth, lại tiêu diệt Nick, dạng này liền có thể tiêu diệt Seth. Biết rõ chân tướng sau, Nick tự nhiên không chịu thúc thủ chịu trói, mà Jenny tự hồ cũng không thể nào tiếp thu được Henry tiến sĩ như thế không nhân đạo thủ đoạn, hai người muốn chạy trốn. Mà lúc này đây, Sadako mới phát hiện Henry tiến sĩ vẫn còn có một mặt khác, hắc ám một mặt, trong thân thể của hắn tự hồ ẩn giấu đi một cổ hắc ám lực lượng. Bình thường Henry tiến sĩ chỉ có thể dựa vào dược tề tới áp chế của lực lượng này, hoặc có lẽ là một nhân cách khác, mà bởi vì cùng Nick liên lụy, hắn không kịp thuốc chích, biến thân, người, vẫn là người kia, nhưng là mặc kệ tư duy, khí chất, hay là thân thể tố chất tự hồ đều đã xảy ra thay đổi rất lớn. Cuối cùng, Nick cho nàng tiêm vào dược tề nhường hắn khôi phục lại, thế nhưng là Aman lại thừa cơ đào thoát, cái kia địa phương đã triệt để loạn. Nip cùng Jenny tự hồ đã trốn đi, mà Aman cũng đã khôi phục tự do, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đào thoát. Ta nghe thấy bọn họ nói đã tìm được bảo thạch tung tích, có một đội người ở bên kia trấn giữ, bất quá vị trí cụ thể bọn họ chưa hề nói, ta có thể đi trở về biết rõ ràng. Aman hẳn là sẽ đi trước tìm bảo thạch, ngươi không cần phải để ý đến bảo thạch sự tình, trở về biết rõ ràng Henry tiến sĩ tình huống. Tô Cảnh nghĩ nghĩ nói ra, là, Sadako lên tiếng. Sau đó biến mất không thấy, Tô Cảnh gọi tới nhân viên phục vụ kết sổ sách, sau đó chậm rãi đứng dậy chuẩn bị ly khai phòng ăn. Cùng lúc đó, Tô Cảnh đang định phóng thích linh áp cảm ứng Aman vị trí. Kết quả không đợi bắt đầu đây, liền gặp được bên ngoài một trận cát vàng cuồng phong cuốn tới, giống như to lớn bão cát một dạng, đem chung quanh kiến trúc nhanh chóng thôn phệ. Phanh phanh phanh, thủy tinh tiếng vỡ vụn liên tiếp, người đi trên đường thấy một màn như vậy đã sợ choáng váng, hoảng sợ xoay người chạy. Trên đường loạn cả một đoàn, Tô Cảnh có thể rõ ràng trông thấy, có hai người một ngựa đi đầu chính đang lao nhanh, một bên chạy, còn đang một bên quay đầu nhìn quanh, chính là Nip cùng Jenny, mà những cái này cắt vàng, tự hồ liền đang truy bọn họ, a, đó là cái gì a, Thượng Đế, cái này thật sự là quá đáng sợ, chạy mau a. Trong nhà ăn người cũng đều phát hiện bất thình lình một màn, có người thấp giọng cầu nguyện, có người ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng có người điên cuồng chạy ra ngoài. Loạn, vô cùng hỗn loạn, Tô Cảnh từ phòng ăn đi ra, phát hiện trên đường tình huống loạn hơn, kiến trúc bị bão cát ăn mòn, vách tường vỡ vụn, chung quanh pha lê vỡ nát tan tành, bạo tạc, đám người kinh khủng kêu to thân liên tiếp, chạy trốn tứ phía, có người ngã nhào trên đất, tìm kiếm trợ giúp, lại căn bản không có người đồng ý hỗ trợ, thậm chí đều không có người đồng ý trì hoãn nửa giây quay đầu nhìn lên một cái, gió, chương 454, đường ai nấy đi. Aman trên người băng vải ít đi rất nhiều, thoạt nhìn dáng người ngược lại là thon thả, nàng đi cũng không nhanh, kèm theo chung quanh cát vàng, cuồng phong, rất có một loại đại bốt ra sân cảm giác, quả nhiên là có năng lực đặc thù a, rất hiển nhiên, nàng nắm giữ có thể khống chế bão cát năng lực, từng bước một, đi vài bước, Aman bỗng nhiên ngừng lại, nàng gặp được Tô Cảnh, nàng biết rõ, người này nắm giữ năng lực đặc thù khó đối phó, cũng biết, xét chủy thủ 8-9 phần 10 khả năng liền ở trên người hắn. Nàng muốn phục sinh Seth, cần chủy thủ, bảo thạch, cùng với Nick. Bây giờ bảo thạch tung tích đã biết rõ, chỉ cần cầm lại chủy thủ, bắt đến Nick,

bản thân còn mang theo một điểm con lai cảm giác. Nói đến, hai người này cố sự cũng rất thần kỳ. Đường đường thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng vì tình yêu cam nguyện bản thân giam cầm đến từ bỏ bản thân huyết nghiện, nhưng là trời xui đất khiến lại đại khai sát giới, đem Thi Nhã biến thành cương thi. Thi Nhã vì yêu sinh hận, giận dữ ly khai, tới cuối cùng minh bạch gọi là hận, kỳ thực là bắt nguồn từ yêu. Không thể không nói, cái này rất máu chó. Đương nhiên, từ trình độ nào đó cũng coi là thê mỹ quanh co câu chuyện tình yêu. Ân, nàng cách bên này ước chừng 2 ngày đường xe trong một cái trấn nhỏ xuất hiện qua, hẳn là không thể nhanh như vậy ly khai. Selene nói, Tô Cảnh gật gật đầu, chờ ta trước đem chuyện bên này giải quyết xong, lại đi gặp mặt cái này Thi Nhã, thiên cổ nhất đế vị hôn thê a. Tô Cảnh ngược lại là hơi có điểm chờ mong, cùng Selene trên giường đợi một hồi, nghỉ khỏe về sau lúc này mới lên, để Selene lưu lại nơi này chủ trì đại cuộc. Dù sao tìm đến Thi Nhã, như vậy muốn tìm Tần Thủy Hoàng liền dễ dàng nhiều. Mà Amelia không ở, Erika cùng Semira, Tô Cảnh cũng không tín nhiệm, bàn giao thỏa đáng về sau, Tô Cảnh đi la ra nơi đó. Nhìn thấy Tô Cảnh liền nhanh như vậy đến đây, Jenny còn thật ngoài ý liệu, biết rõ Prodigum bị diệt, Henry tiến sĩ chết rồi, Jenny mặc dù có chút cảm thán nhưng cũng không có quá mức thương tâm. Ở chỗ này đợi 2 ngày, bồi bồi Lara cùng Jenny, Tô Cảnh liền chuẩn bị đi tìm Thi Nhã. Về phần Jenny, nàng dự định tạm thời lưu tại Lara bên này. Một phương diện hai người chung đụng cảm giác không sai, một phương diện khác, Lara đủ loại khảo cổ thám hiểm cũng phù hợp Jenny truy cầu, hai người vô cùng hợp ý. Lần này, Tô Cảnh không có mướn phòng xe, mà là mở ra trước đó Lara cho hắn mượn xe thể thao, tốc độ mau hơn một chút, dựa theo Selene lời giải thích cần 2 ngày. Bất quá tốc độ của xe thể thao nhanh, lại là ngày đêm đi đường, hơn 1 ngày Tô Cảnh liền đã tới Selene nói tiểu trấn, thôn trấn không tính quá lớn, bất quá lại hoạch định rất sạch sẽ, hơi có điểm chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ cảm giác, lái xe tiến vào tiểu trấn, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, người soái xe khóc, nghĩ không hấp dẫn ánh mắt cũng khó khăn a. Từ từ lái xe, Tô Cảnh cảm ứng đến trong trấn nhỏ linh áp, cũng không lâu lắm thời gian, liền đã tìm được, ngay tại trấn nhỏ phía đông. Linh áp ở tại chỗ bất động, nhìn linh áp cường độ, so với bình thường hấp huyết quỷ cùng cương thi đều mạnh hơn, hẳn là Thi Nhã a. Thuận lấy phương hướng lái qua, Tô Cảnh mới phát hiện đây là một nhà lữ điếm, vừa vặn, đỡ bản thân tìm, xuống xe, Tô Cảnh vào lữ điếm đi tới quầy tiếp tân mở một cái tầng cao nhất căn phòng, ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, từ thang máy đi ra tìm tới gian phòng của mình, Tô Cảnh trước nhìn một chút cửa đối diện, Thi Nhã liền ở tại căn phòng này bên trong, nhếch mép lên cười cười. Tô Cảnh mở cửa tiến vào, đây là một cái xa hoa phòng xếp, gian phòng rất lớn, cũng rất sạch sẽ. Đi thăm một vòng, Tô Cảnh liền định tắm trước sau đó ngủ một giấc thật ngon. Xe thể thao mở rất sảng khoái, tốc độ cũng rất nhanh, nhất là động cơ nổ ầm thanh âm, để Tô Cảnh mở thời điểm căn bản không nguyện ý dừng lại. Bất quá cái này thoải mái dễ chịu tính xác thực còn kém rất nhiều, hiện tại lỗ tai còn có chút vang ong ong, huống chi mở ròng rã một ngày, tinh thần cũng có chút mỏi mệt. Thoải mái tắm vội, ăn mặc áo choàng tắm Tô Cảnh đi phòng ngủ, nằm xuống không bao lâu liền ngủ thật say, mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu, mở mắt ra thời điểm gian phòng bên trong là hắt, chỉ có ngoài cửa sổ nguyệt quang hơi hơi tỏa sáng, nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện vậy mà đã là hơn 2 giờ sáng, Tô Cảnh vốn định ngủ tiếp, lại cảm thấy có chút đói bụng, dứt khoát đứng lên nhìn xem gian phòng bên trong có cái gì, một dạng loại này phòng xếp, gian phòng bên trong đều sẽ chuẩn bị một vài thứ, bất quá. Tìm một vòng không phát hiện gì, chỉ có một bình rượu đỏ, suy nghĩ một chút vẫn là mở ra rót một chén, sau đó đi về phía ban công, bên ngoài ban công, gió đêm chậm chậm, bóng đêm mê người, Tô Cảnh đứng ở ban công uống rượu, nhìn ra xa phía dưới nhìn một chút có còn hay không phòng ăn mở cửa. Bất quá liếc nhìn lại, tuy nhiên đèn đường sáng tỏ, lại không có cái gì mở cửa cửa hàng, Tô Cảnh có chút thất vọng đang định trở về, hỏi một chút quầy tiếp tân có thể hay không lấy một chút ăn. Chợt nhìn thấy một thân ảnh ở dưới bóng đêm hiện lên, theo sát lấy, liền gặp được nguyên bản trống trải đường phố xuất hiện một thân ảnh, một thân bạch sắc váy liền áo, tinh xảo kiểu tóc, Thi Nhã, Tô Cảnh lập tức nhận ra được, có chút ngoài ý muốn, nàng đây là muốn ra ngoài. Kiếm ăn sao, lúc này ra ngoài, địa phương thích hợp nhất hẳn là quầy rượu a. Quầy rượu phải có ăn, nghĩ tới đây, Tô Cảnh một bên khóa chặt Thi Nhã linh áp, một bên quay người đi vào đổi quần áo. Sau đó dứt khoát trực tiếp từ ban công nhảy xuống, lạch cạch, Tô Cảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất, cầm chìa khóa lái xe, rầm rầm rầm,

nhìn xem ngồi trên ghế salon Tô Cảnh, Thi Nhã đi tới ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống, lại thoáng giữ vững khoảng cách nhất định, hoàn toàn không giống trước đó còn có thể dựa vào ở Tô Cảnh bả vai như vậy thân mật, dù sao bí mật của mình bị phát hiện, tuy nhiên nàng hiện tại không xác định Tô Cảnh thái độ, nhưng vẫn là cảm giác có ngăn cách một dạng. Ngươi làm sao tìm được ta? Thi Nhã nhìn xem Tô Cảnh, tò mò hỏi, từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết ngươi là Cương Thi A. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cái gì? Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết, điều. Điều đó không có khả năng, vậy ngươi còn, vậy ta còn cùng ngươi tiếp xúc, cùng ngươi nhận biết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi ngay từ đầu dự định hại ta, ta có thể sẽ đổi một loại phương thức mà đối đãi ngươi. Nhưng tất nhiên ngươi không có ý định hại ta, ta cũng có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu, thế nhưng là ta giết qua người, giết qua rất nhiều người. Thi Nhã nói, cho nên, ta hẳn là giết ngươi. Tô Cảnh khiêu mi hỏi ngược lại, Thi Nhã yên lặng nói, ngươi giết không chết ta, xem như Cương Thi, coi như ta muốn tự sát cũng rất khó, bằng không mà nói, ta khả năng đã sớm chết, thật sự cho rằng Cương Thi liền vô địch bất tử a, ngươi chỉ là không gặp được cao thủ thôi. Giống như ngươi vậy năm đời Cương Thi đối với người bình thường mà nói có lẽ rất khó ứng phó, nhưng là đối với cao thủ mà nói, giết ngươi vẫn có niềm tin. Tô Cảnh nụ cười nhạt nhòa cười, quen biết một trận, nếu như ngươi thật muốn chết đến kết thúc thống khổ mà nói, ta có thể giúp ngươi, ngươi là ai a? Thi Nhã nhịn không được hỏi, đó không trọng yếu, Thi Nhã do dự nhìn xem Tô Cảnh, chết là một loại giải thoát, từng có lúc, nàng xác thực nghĩ tới chết. Nhưng là, Thi Nhã lắc đầu, ta bây giờ còn không muốn chết, ta còn không có báo thù. Ta còn không có để Riley cảm giác được thống khổ. Ngươi vừa rồi nói, ngươi đem ta làm bằng hữu có đúng không? Vậy ngươi sẽ giúp ta sao? Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Nhưng hắn cảm nhận được loại đau khổ này, còn bất lực cảm thụ. Thi Nhã trầm giọng nói. Bất quá, ngươi có thể đánh được hắn sao? Hắn rất mạnh. Ta không muốn hại ngươi. Cái này ngươi có thể yên tâm. Tô Cảnh thản nhiên nói, Thi Nhã có chút do dự, không nói gì. Tô Cảnh vẫy tay, hiện tại ngươi không cần giấu giếm thân phận, cũng không cần lo lắng, còn dự định cách ta xa như vậy sao? Thi Nhã do dự ngồi vào một chút, nhìn thấy Tô Cảnh không có phản ứng gì, từ từ đem đầu nhích lại gần. Ngươi yên tâm, ta vừa rồi uống. Uống qua ngươi cho ta huyết, thời gian ngắn không có xúc động. Bất quá, ngươi từ chỗ nào lấy được huyết? Nhà mình sinh. Tô Cảnh cười nói, hắn có huyết trạm xem như hậu thuẫn, hơn nữa còn nuôi ăn chay Cương Thi, loại này bình trang huyết thật vẫn không thiếu, tuy nhiên loại này máu tươi huyết bởi vì không có người tinh khí thần, không hề giống Cương Thi cắn người sống như thế huyết mạch lực lượng đặc biệt mạnh, nhưng là nhét đầy cái bao tử, ách chế khát máu tính miễn cưỡng cũng đủ rồi. Chí ít ý chí lực kiên định, không có vấn đề gì, có lẽ là không có bí mật, không cần ẩn tàng cái gì. Mà Tô Cảnh cũng không có bởi vì chính mình là Cương Thi thái độ thì có biến hóa, cái này khiến vốn liền đối với Tô Cảnh có chút hảo cảm Thi Nhã càng thêm vui vẻ, tựa ở Tô Cảnh bờ vai, không rõ có loại an tâm cảm giác, khả năng này là cái này 50 năm đến, lần thứ nhất có như vậy triệt để an tâm cảm giác. Dù sao nàng thời thời khắc khắc đều muốn nhớ kỹ bản thân Cương Thi thân phận, cho tới bây giờ không thể nói với người, còn muốn lo lắng bị phát hiện, bất tri bất giác. Thi Nhã cứ như vậy tựa ở Tô Cảnh trên thân ngủ thiếp đi, cũng không biết qua bao lâu, Thi Nhã mơ mơ màng màng tỉnh lại mới phát hiện mình nằm ở Tô Cảnh trên giường, bên ngoài đã sáng lên, ánh nắng hơi hơi chiếu rọi xuống đến, chiếu vào một bên Tô Cảnh trên thân, cái loại cảm giác này để Thi Nhã rất xúc động, ngươi đã tỉnh. Trong ánh nắng, Tô Cảnh cười hỏi, ân, Thi Nhã gật gật đầu, đêm qua ta, ngươi dựa vào ở trên người ta ngủ thiếp đi, ta liền đem ngươi ôm vào đến. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ân, Thi Nhã gật đầu một cái hơi có chút lúng túng, hai người lên, Thi Nhã hướng về Tô Cảnh hỏi, ngươi có sắp xếp gì không? Ta là nói, ngươi sẽ không thật là tới nơi này du lịch à, dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng là chuyên tới tìm ngươi, tìm ta. Đừng nói giỡn. Thi Nhã căn bản cũng không tin, hắn lại không biết mình, làm sao sẽ tới tìm chính mình, Tô Cảnh cười cười, không tin cũng được. Ngươi không phải nói muốn báo thù sao? Dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta có thể xuất phát, hiện tại, đúng, thế nhưng là, Thi Nhã còn có chút do dự, có chút bận tâm, không nhưng nhị gì hết, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tốt, ngươi đi thu thập một chút đồ vật, một hồi trả phòng, xuất phát, Câu Cảnh lời nói để Thi Nhã có chút không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể quay người đi ra, đem đồ vật của mình thu thập sơ một chút sau đó lại tới Tô Cảnh căn phòng, lại phát hiện Tô Cảnh chính đang giảng điện thoại, nàng cũng không có quấy rầy. Một lát sau, Tô Cảnh cúp điện thoại, hướng về Thi Nhã nói, kế hoạch khả năng cải biến một chút, thế nào? Thi Nhã ngoài ý muốn hỏi, lâm thời xảy ra chút việc, ta cần phải đi Mỹ Quốc một chuyến. Tô Cảnh nói, phiền phức sao? Ta cùng đi với ngươi à? Thi Nhã suy nghĩ một chút nói, ta còn không hề rời đi qua Anh Quốc đây. Cũng được, Tô Cảnh nói xong, thu thập sơ một chút cùng Thi Nhã cùng một chỗ trả phòng, sau đó lái xe trở về, chuẩn bị đi sân bay. Điều này cũng làm cho Tô Cảnh cảm thấy, mua phi cơ tư nhân sự tình hẳn là nắm chặt. Thứ nhất hiện tại không thiếu tiền, thứ hai nơi này chạy trở về thời điểm cũng rất nhiều càng thêm thuận tiện. Mới vừa điện thoại, là Erika đánh tới. Amelia trước đó đi tìm Thomas cái kia nhất mạch, kết quả Erika người bên kia truyền về tin tức, Amelia bị giữ lại. Nàng xin chỉ thị Tô Cảnh nên làm như thế nào, muốn hay không dẫn người trực tiếp đi qua. Bất quá Tô Cảnh suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định tự mình đi qua. Thứ nhất, Erika là có ý tưởng, Tô Cảnh cũng không hy vọng nàng đối với Amelia sự tình thêm mắm thêm muối. Thứ hai, đại quy mô điều động hấp huyết quỷ đi Mỹ Quốc cũng không tiện lắm. Nếu như đối phương thật sự có ý nghĩ, vẫn là đích thân xuất thủ tốt, dù sao cũng là EXP, chương 464, được như nguyện Chris. Mỹ Quốc sân bay, chuyến bay rơi xuống đất không bao lâu, Tô Cảnh cùng Thi Nhã đã từ máy bay đi ra, cùng trang ra trận, có thể nói cái gì đều không mang. Vừa mới đi ra không bao lâu, liền gặp được Chris. Trước đó Mã Tiểu Linh lúc đi học bạn cùng phòng, về sau một mực giúp mình quản lý cocktail hotel. Cái kia vẫn muốn cùng bản thân lên giường nữ nhân. Nếu như nói khi đó Chris là thanh xuân động người, bây giờ Chris liền lộ ra thành thục hào phóng nhiều, cuộn lại tóc dài, mặc trên người một kiện màu đen tay áo dài, phía dưới là kiện ám sắc báo vàng váy, tinh tế chân thon dài ăn mặc tất chân màu đen, phía dưới là một đôi màu xám tro giày cao gót, để bản thân liền vóc người cao gầy càng thêm đột xuất. Nàng tựa ở một chiếc xe phía trước, nhìn thấy Tô Cảnh sau lộ ra nụ cười, bước nhanh đi tới trực tiếp giang hai cánh tay ra, dùng sức ôm. Chris vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng Tiểu Linh sau khi trở về ngươi liền quên mất ta rồi. Làm sao có thể a? Ta không phải thỉnh thoảng sẽ cùng ngươi nói chuyện điện thoại sao? Đó là vì quán trọ Trương Mục. Chris hờn dỗi nói, đây là Thi Nhã. Tô Cảnh cười giới thiệu một chút, đây là Chris, ta quán trọ quản lý, ngươi mới nữ nhân. Chris cười hỏi, bằng hữu, ta cũng không tin, tốt, lên xe trước a. Chris cười cười, kêu gọi hai người lên xe, sau đó về Cocktail Hotel. Mấy năm phát triển, Cocktail Hotel sinh ý có thể nói càng ngày càng tốt, hàng năm ít lợi có thể nói tương đối có thể nhìn. Bất quá Tô Cảnh hiện tại cũng không thiếu tiền, cho nên cho các nàng đãi ngộ cũng phi thường tốt. Bất kể là Chris, hay là về sau tới trợ giúp Nancy, cũng hoặc là hai cái kia bị bản thân lưu lại đại dương mã, Vendela cùng Helena, đãi ngộ đều xa xa so đồng hành nghiệp cao hơn rất nhiều rất nhiều. Nghe nói rất nhiều người đều muốn vào Cocktail Hotel làm việc, đáng tiếc khảo hạch nghiêm khắc vô cùng. Tô Cảnh vừa đến, quán trọ người vô cùng náo nhiệt. Dù sao, nơi này không đơn thuần có người, còn có quỷ hồn đây. Bất quá, nơi này du khách quá nhiều, gian phòng phần lớn đều không rảnh rỗi. Cũng may, Tô Cảnh có bản thân chuyên môn gian phòng, đi tới tầng cao nhất gian phòng thời điểm. Vendela cùng Helena tựa hồ chính đang đơn giản quét dọn, hai người nhìn thấy Tô Cảnh cũng thật cao hứng, lại không giống trước đó như thế trực tiếp nhào tới một bộ cầu sủng hạnh dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi nói yêu đương? Tô Cảnh cười đi qua, hướng về phía hai người bờ mông không nhẹ không nặng vỗ một cái, hai người lập tức hờn dỗi, ngoại trừ ngươi, chúng ta có thể nhìn không lên nam nhân khác a? Vậy làm sao lãnh đạm như vậy đây? Trước đó có thế không phải như vậy, không có cách nào a? Ai bảo có ít người trước đó thế nhưng là cảnh cáo đây. Vendela một bên nói, một bên nhìn về phía Chris. Chris nói, các ngươi tốt xấu đều thử qua thật nhiều lần, ta thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền đợi đến, chờ nhiều năm như vậy rốt cuộc đợi đến cơ hội, muốn. Chờ ta thỏa mãn sau đó mới nói, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tốt ô, Tô Cảnh nhịn không được cười lên. Ta nói, làm sao nghe như vậy không thích hợp a? Có cái gì không đúng? Ta xem không lên người khác, ngươi xem không lên ta. Thật vất vả có cơ hội, còn không cho phép ta phàn nàn một lần nha. Chris nói, ngươi thắng, Tô Cảnh im lặng nói, muốn như vậy, rửa sạch sẽ chờ ta, ta thỏa mãn ngươi, thật, đương nhiên là thật, ngươi cũng đừng nuốt lời, ta hiện tại liền đi. Chris nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Tô Cảnh yên lặng hướng về Vendela cùng Helena nói, trước giúp Thi Nhã tìm gian phòng an trí cho tốt. Thi Nhã, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Thi Nhã không biết nên nói thế nào, vừa rồi mấy người đối thoại quả thật làm cho Thi Nhã có chút ngoài ý muốn, không rõ có chút không thoải mái cảm giác. Ân. Nàng gật đầu một cái, sau đó cùng Vendela cùng Helena rời đi, ngay tại lầu dưới, còn có rảnh rỗi gian phòng. Tô Cảnh lên mạng ra bản đồ một chút, cũng chính là Thomas cái kia nhất mạch vị trí, địa phương không xa không gần, lái xe mà nói có chút trì hoãn thời gian, hơn nữa có chút đường đi cũng không tiện, quay đầu để cho người ta tạm thời làm một chiếc máy bay trực thăng cái gì, trực tiếp lái qua A, răng rắc, cửa mở, Chris trùng thăng tắm tiến vào, hiện tại. Tô Cảnh ngoài ý muốn nhìn về phía Chris, Chris mị nhãn nhìn về phía Tô Cảnh, có chút khích tướng mà hỏi, làm sao? Ngươi không được, một bên nói, một bên Chris đã thả khăn tắm, sau đó đi từng bước một đi qua, nói đến, Tô Cảnh cùng Chris quan hệ vẫn là rất thân cận, không nói trước thân thể của nàng đã sớm nhìn qua, Chris còn giúp bản thân. Lấy tay cái kia qua. Bây giờ Chris, thân thể so trước đó càng thêm thành thục, liền gặp được Chris bò lên, tay trực tiếp liền tóm lấy Tô Cảnh đai lưng, thật đúng là. Trực tiếp A, Tô Cảnh nhẹ vỗ về Chris, nhìn xem Chris cởi xuống trên người mình quần áo, sau đó ghé vào trên người mình, từ trên xuống dưới bắt đầu phục thị lên. Không thể không nói, tuy nhiên không thạo, nhưng cảm giác không sai. Tô Cảnh mặc dù là hơi mệt chút, nhưng là bị Chris cho làm có chút khống chế không nổi bản thân. Một phen phục thị về sau, Tô Cảnh trực tiếp đem Chris chân cho khung lên. Cái này pháo khung cùng ba có thể liều một trận, hỏa lực không ngớt, chém giết kịch liệt. Đối với Chris mà nói, loại kia đau đớn còn kém rất rất xa tâm nguyện đạt thành hưng phấn. Từ trên giường đến ghế sofa, từ ghế sofa đến ban công, lại từ ban công một lần nữa về tới trên giường. Chris rất có một loại đem mấy năm này một mạch bù lại tư thế. Đằng sau, ai biết lần sau còn lúc nào tới, đương nhiên muốn đem chưa có thử qua đều thử. Làm sao, ngươi không được, để ngươi nhìn ta được hay không? Tình trạng kiệt sức, không cách nào động đậy, thậm chí hơi động một chút, cũng có thể cảm giác được loại kia như tê liệt đau đớn. Đây chính là Chris muốn thử một chút chưa có thử qua sự tình hậu quả. Tô Cảnh nhẹ nhàng ôm Chris, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời đã dần tối. Ngủ đi, Tô Cảnh nhẹ giọng nói một câu, lại phát hiện trong ngực Chris sớm đã ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tô Cảnh cảm giác được mơ mơ màng màng tựa hồ có người chính đang phục thị bản thân. Hắn còn tưởng rằng là Chris dâng hiến sáng sớm cốt lành cắn, nhưng lại rất rõ ràng cảm giác được người trong ngực tựa hồ còn đang ngủ đây. Mở to mắt, mới phát hiện tiến vào dĩ nhiên là Vendela cùng Helena, hai cái này tiểu giả mã. Chương 465, ngươi xác định, ngươi bây giờ sẽ không chết. Lúc đầu để Chris ép một đêm, tuy nhiên một giấc tới khôi phục không ít, nhưng không nghĩ đến hai cái này tiểu dương mã vậy mà lặng lẽ chui đi qua. Nói đến đây coi như là châu Á cùng châu Âu khác nhau, nếu như đổi lại là châu Á nữ nhân, coi như vô cùng khát vọng, biểu hiện cũng sẽ vô cùng hàm súc. Sẽ không giống các nàng chủ động như vậy. Hơn nữa từ hướng này đến xem, tự hồ Mỹ quốc còn muốn so Anh quốc càng thêm mở ra một điểm. Tóm lại, hai cái tiểu dương mã nhịn một đêm, buổi sáng thời điểm rốt cục không nhịn được. Kết quả chính là, Chris tỉnh, làm sao có thể nhịn trực tiếp cũng tham gia tiến đến. Khá lắm, Tô Cảnh còn nhớ mình tỉnh lại thời điểm mới là hơn 9 giờ, đợi đến lúc kết thúc đều đã qua 12 giờ trưa, thật vất vả ba người hài lòng đi. Tô Cảnh lúc này mới đem Thi Nhã gọi tới cùng nhau ăn cơm, sau đó thuận tiện để Chris làm một khung máy bay trực thăng, không cần phi công, ngươi. Không có sao chứ, Thi Nhã nhìn xem Tô Cảnh, nhìn không được hỏi, không có việc gì à, thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Thi Nhã lắc đầu, không có gì, đêm qua, sáng hôm nay, Thi Nhã thế nhưng là biết rõ xảy ra chuyện gì, ngay từ đầu đây dù sao cũng hơi mặt đỏ tới mang tai, trong lòng còn có chút không thoải mái. Có một loại không rõ vắng vẻ cảm giác, theo sát lấy liền thật là bội phục. Nàng thậm chí đều có chút lo lắng, Tô Cảnh còn có thể hay không được, dù sao, loại cường độ này, quá khoa trương. Bất quá nhìn Tô Cảnh dáng vẻ tựa hồ khôi phục rất nhanh, cũng khó trách các nàng. Các nàng nghĩ như vậy muốn cùng Tô Cảnh ngủ, không thể không nói, tam nữ tuy nhiên ngay từ đầu có chút hoang đường, nhưng trên thực tế vẫn là rất hiểu chuyện, từ giữa trưa rời đi sau, tam nữ liền cũng không đến quấy rầy Tô Cảnh. Nhưng hắn nghỉ ngơi thật tốt, Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, Tô Cảnh cùng Thi Nhã chuẩn bị đi, tam nữ đều không có nói gì khoa trương, nên hoang đường, nên nghiêm chỉnh thời điểm cũng rất nghiêm chỉnh. Nóc nhà, một khung máy bay trực thăng đậu ở chỗ này, đã rót đầy dầu, đầy đủ đạt tới mục đích lại lái trở về. Tô Cảnh cùng Thi Nhã đi lên về sau, Thi Nhã hỏi, ngươi biết lá y sao? Có rất lâu không lái, bất quá vấn đề không lớn, dù sao thì tính xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần lo lắng a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, làm một cái cương thi, liền xem như máy bay xảy ra chuyện cũng căn bản không nên lo lắng vấn đề an toàn. Cánh quạt nhanh chóng xoay tròn, máy bay chậm rãi đằng không, Tô Cảnh ngồi lấy máy bay, đi đến mục đích. Thi Nhã nhìn xem phía dưới thành thị, ngược lại là cảm thấy rất mới mẻ. Thứ nhất, nàng rất ít ngồi máy bay trực thăng. Thứ hai, nơi này không phải Anh quốc, là Mỹ quốc. Đối với nàng mà nói, là một cái hoàn toàn mới địa phương. Cảm thấy, cũng không biết mở bao lâu, phía dưới đã cách xa thành thị, Tô Cảnh đã cảm thấy linh áp, hấp huyết quỷ linh áp, đây là địa phương nào? Thi Nhã hỏi, một cái hấp huyết quỷ căn cứ, Tô Cảnh tìm địa phương đem máy bay hạ xuống, sau đó cùng Thi Nhã giải thích nói, ta ở nước Anh có một cổ hấp huyết quỷ tổ chức, bất quá rất hiển nhiên, có người tự hồ đối người khác loại thống trị hấp huyết quỷ có chút bất mãn, cho nên giam ta người, sự tình đây, còn có chút phức tạp, ta bây giờ còn không xác định, là bọn hắn dự định phản kháng ta, vẫn là ta người phản bội ta, khó trách ngươi không quan tâm ta cương thi thân phận. Thi Nhã bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói ra, hấp huyết quỷ ta cũng gặp qua, cùng cương thi không sai biệt lắm, nhưng lại rất yếu, hơn nữa căn bản là không có cách ở ban ngày sinh tồn, cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì sao? Thi Nhã hỏi, nhìn tình huống rồi nói sao a? Tô Cảnh cũng không cần Thi Nhã hỗ trợ, nhưng tất nhiên Thi Nhã đi theo chủ động nói như vậy, cũng không tiện cự tuyệt rõ ràng như vậy. Xuyên Việt rừng cây, cũng không lâu lắm, một tòa bỏ hoang trang viên đã xuất hiện, thoạt nhìn tựa hồ đã vứt bỏ rất lâu, bất quá đây chỉ là mặt ngoài, chỉ là một loại ngụy trang thôi, chân chính căn cứ, ở trang viên phía dưới. Số lượng không ít, không sai biệt lắm có 100-200 tả hữu, Tô Cảnh cảm thấy Amelia linh áp, từ vị trí đến xem, tựa hồ là đơn độc khắp nơi cùng một chỗ, ngươi ở nơi này chờ ta, nếu có hấp huyết quỷ chạy ra giúp ta cản lại. Ta đi vào trước biết rõ ràng tình huống, nhìn ta một chút người đến cùng phản bội ta không có. Tô Cảnh hướng về Thi Nhã nói một tiếng, sau đó trực tiếp tiến nhập tử thần hình thức đi về phía trang viên. Thi Nhã hơi sững sờ, có thể cảm giác được tử thần hình thức phía dưới Tô Cảnh có dạng gì biến hóa. Nàng phát hiện mình đối với Tô Cảnh một chút cũng không lý giải. Tử thần hình thức phía dưới, Tô Cảnh rất dễ dàng tìm nhập trang viên bên trong, đến xuống đất, bên người, từng cái hấp huyết quỷ còn đang hoạt động. Không có chút nào phát giác được có người chui vào. Tô Cảnh chú ý tới những cái này hấp huyết quỷ trạng thái tựa hồ đều rất khẩn trương, có một loại đại chiến tiến đến phía trước loại kia cảm giác khẩn trương, không có ngừng lại, Tô Cảnh trực tiếp đi Amelia vị trí, dĩ nhiên là một cái nhà tù, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, xem ra, hẳn không phải là bị phản bội bản thân, mà là thật bị giam, đang lúc Tô Cảnh dự định đi vào thời điểm, lại phát hiện góc hẻo lánh đi ra một mình, một cái lão đầu. Hắn sau khi tới lấy chìa khóa ra trực tiếp mở cửa, Tô Cảnh thuận thế đi vào theo, vừa mới đi vào, liền gặp được Amelia bị cố định ở trên tường, tay chân đều mang xiềng xích. Thomas, nhìn thấy lão nhân này, Amelia có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao, ta đương nhiên biết rõ. Ngược lại là ngươi, Amelia, ngươi không biết mình đang làm cái gì. Hắn chỉ là một nhân loại, hắn đã giết chúng ta huyết tộc thủy tổ, ngươi lại còn hiệu trung với hắn. Amelia, ta đã chuẩn bị kỹ càng chiến tranh rồi, nếu như ngươi thời điểm này đồng ý quay đầu mà nói, chúng ta có thể dễ dàng giải quyết nhân loại kia, để huyết tộc quay về quỹ tích của nguyên lai, đến lúc đó, ta có thể ủng hộ ngươi thống lĩnh chúng ta, không, ngươi không biết sự cường đại của hắn, ngươi cũng không biết hắn sẽ vì chúng ta mang đến cái gì thay đổi mới. Thomas, huyết tộc tương lai đã xuất hiện, ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ, ngươi muốn phát động chiến tranh. Ha ha. Ngươi sai, ngươi cùng hắn thực lực kém quá xa, nếu như hắn muốn, hắn có thể dễ dàng hủy diệt chúng ta, cũng có thể hủy diệt ngươi. Quay đầu a, ngươi còn kịp, không mà nói không biết lúc nào, ngươi liền sẽ chết, chí ít, hiện tại sẽ không. Thomas trầm giọng nói, ngươi xác định, ngươi bây giờ sẽ không chết, nhìn xem Thomas cái kia dáng vẻ tự tin, Tô Cảnh chậm rãi mở miệng, chương 466, ngụy trang hiệu quả là không Khổng Tước đại sư. Ai? Phòng giam đột nhiên vang lên thanh âm xa lạ,

Nguyên lai coi như ta là cương thi cũng không cái gì, bởi vì hắn căn bản không quan tâm ta cương thi thân phận. Hắn có thể đem ta xem như một người bình thường mà đối đãi. Ngươi, ngươi, nghe thấy Thi Nhã lời nói, cùng với nhìn về phía Tô Cảnh, Riley có loại như gặp phải trọng kích cảm giác. Ngươi yêu người khác, từ 50 năm trước, ta đối với ngươi cũng chỉ có hận. Thi Nhã không có thừa nhận, nhưng là ý tứ trong lời nói rồi lại cùng thừa nhận không sai biệt lắm. Riley nhìn về phía Tô Cảnh, ánh mắt dần dần biến, cẩn thận, Mã Tiểu Linh trong nháy mắt lấy ra phục ma bổng, che lại Vương Trân Trân, trống, trong lúc đó, một cổ to lớn khí tức từ Riley trên thân phóng xuất ra, trong nháy mắt, Riley tiến nhập cương thi hình thức, hắn đã có 50 năm, 50 năm không có hút máu, cũng không có biến thân, nhưng là 50 năm này kiềm chế ở nhìn thấy Thi Nhã về sau không khống chế nổi, loại này phản vệ liền cùng 50 năm thảm kịch không sai biệt lắm, thậm chí càng cường liệt, trong nháy mắt, Riley liền đã tới Tô Cảnh trước mặt, một quyền đánh tới, ầm, nặng nề tiếng va đập nhớ tới, Tô Cảnh thân thể bay ra ngoài, Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh hô to một tiếng vừa muốn công kích Riley, Riley cũng đã đuổi theo, pháo đài cổ bên ngoài, Tô Cảnh thân ảnh dừng lại, bàn tay từ từ để xuống, Riley một quyền này bị hắn dùng bàn tay cản lại. Nhìn xem Riley xông lại, Tô Cảnh sung cô phóng thích, một cái lắc mình đi tới Riley sau lưng. Riley kịp phản ứng, mãnh liệt quay đầu. Kết quả vừa mới quay đầu, trên mặt cũng trọng trọng chịu một quyền, ầm, Riley thân thể bay tứ tung ra ngoài, ầm một tiếng ném xuống đất, lam sắc, là đời bốn cương thi. Nhìn thấy Riley đứng dậy cái kia tức giận ánh mắt, Mã Tiểu Linh hô một tiếng, ánh mắt nhan sắc, có thể phán đoán cương thi đẳng cấp, Tô Cảnh lắc đầu, chuẩn xác mà nói, hắn là đời ba cương thi, bất quá bởi vì hàng năm không có uống huyết, xuống cấp, chương 470, cổ phong thiện, nay siêu độ. Giáng cấp, Mã Tiểu Linh vẫn là lần đầu nghe được cương thi còn có thể giáng cấp, Tô Cảnh gật gật đầu, hắn là bị Từ Phúc cắn, cái kia Từ Phúc, không sai, chính là cái kia Từ Phúc. Lúc trước hắn để Từ Phúc tìm kiếm trường sinh bất lão biện pháp, kết quả Từ Phúc xác thực làm được, kia liền là đem hắn biến thành cương thi. Mà Từ Phúc, tức thì bị tướng thần trực tiếp cắn, hắn là đời hai cương thi, Riley chính là đời ba, bất quá bởi vì hàng năm không có hút máu, cho nên giáng cấp trở thành đời bốn cương thi. Cương thi đẳng cấp, cũng không phải là trầm xuống không đổi. Thời gian dài không hút máu liền sẽ giáng cấp, mà hút đặc biệt huyết, cũng có thể dẫn đến thăng cấp. Tô Cảnh bên này mới vừa cho Mã Tiểu Linh giải thích xong, Riley đã lần nữa lao đến, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, thuận thế nghênh đón, ầm ầm đùng đùng, hai người quyền cước đi lại, dị thường nhanh chóng cùng kịch liệt, người ở chỗ này, Thi Nhã, Mã Tiểu Linh, Vương Trân Trân, còn có xa xa Khổng Tước Đại Sư, chỉ có Vương Trân Trân một người thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy hoa mắt, thậm chí không phân biệt được ai là ai, ngươi giúp ai, Mã Tiểu Linh hướng về Thi Nhã hỏi, Thi Nhã nói, đương nhiên là giúp Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh không nói gì, nàng nếu là do dự, hoặc là dự định giúp Riley mà nói, như vậy Mã Tiểu Linh liền định động thủ, bất quá, Thi Nhã mặc dù không có hỗ trợ, nhưng là có người hỗ trợ, Khổng Tước Đại Sư, nhìn xem Tô Cảnh cùng Riley đánh kịch liệt, tuy nhiên Khổng Tước Đại Sư trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng lúc này lại không thể không ra tay, hắn tổng không thể nhìn pháo đài của chủ nhân bị Tô Cảnh đánh chết, dạng này sau khi trở về còn bàn giao thế nào. Khổng Tước Đại Sư nhảy lên liền vọt tới muốn hỗ trợ, nhưng vừa mới tới, liền bị Mã Tiểu Linh phục ma bổng ngăn lại. Khổng Tước, ngươi muốn làm gì? Mã Tiểu Linh chất vấn. Khổng Tước Đại Sư bất đắc dĩ thở dài, ta chỉ có thế, đắc tội. Nói xong, Khổng Tước Đại Sư liền cùng Mã Tiểu Linh đánh đến cùng một chỗ. Trống, kịch đấu bên trong Riley đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến hóa, vậy mà hóa thành vô số con dơi. Những cái này con dơi phản phất hóa thành một đoàn màu đen vòi rồng một dạng bao phủ Tô Cảnh, điên cuồng công kích, con dơi vòi rồng sao? Vậy thì nhìn một chút ai mạnh hơn, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, hai tay đột nhiên mở ra, trong khoảnh khắc, bên cạnh hắn bão cát hình thành, bão cát trong nháy mắt tràn ngập ra, hai cổ hoàn toàn khác biệt gió bắt đầu va chạm nhau lên, A-man cái kia nữ xác ướp đều có thể phóng xuất ra bão cát, huống chi là thu được toàn bộ lực lượng Tô Cảnh, lực lượng phóng thích, trong khoảnh khắc liền có thể cảm giác được bão cát đã áp chế Riley, từng con dơi rất nhanh bị cuốn vào đến bão cát bên trong, không tự chủ được bắt đầu chuyển động, bão cát càng ngày càng mạnh, để chung quanh Vương Trân Trân không khỏi cách xa một chút, mà Khổng Tước Đại Sư cùng Mã Tiểu Linh cũng vô ý thức ngừng lại, kinh người như vậy tình huống, coi như Khổng Tước Đại Sư muốn qua giúp Riley, cũng căn bản làm không được, ầm, Một tiếng vang thật lớn, bão cát đột nhiên bạo tạc, gió ngừng lại, từng con dơi rơi xuống từ trên không, cuối cùng ngưng tụ lại cùng nhau, một lần nữa biến thành relay bộ dáng. Relay nằm trên mặt đất, che ngực thoạt nhìn tựa hồ là bị thương, hơn nữa tổn thương rất nặng. Relay ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh, lại nhìn một chút Thủy Chung không có động tác gì Thi Nhã, lộ ra nụ cười khổ sở. Người ngươi chọn, rất mạnh. Hắn đầy đủ bảo hộ ngươi. Relay cười khổ một tiếng, nhìn về phía Tô Cảnh. Giết ta đi, ngươi đây là Thanh Tĩnh. Tô Cảnh nhìn xem Relay. Relay gật gật đầu, cương thi chính là cương thi, mãi mãi cũng không thể rời bỏ huyết, mãi mãi cũng chỉ là quái vật. 50 năm đến thống khổ, rốt cục có thể kết thúc. Kỳ thật, ta cũng muốn kết thúc cuộc đời của ta, chỉ là xem như cương thi, liền chết. Cũng khó khăn, Tô Cảnh nhìn xem Relay hơi hơi thở dài một tiếng, sự tình cùng trong kịch TV không giống nhau a, bất kể là Thi Nhã, hay là Relay, bất quá. Có thể là bởi vì nhiều mình duyên cớ a, ngươi nghĩ tốt. Tô Cảnh hỏi, Relay gật gật đầu, nghĩ kỹ, như vậy. Tốt a, Tô Cảnh ngay từ đầu cũng không có cùng Relay động thủ. Chỉ là Relay đột nhiên mất tỉnh táo đánh giết thì hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Thái Sơn phủ quân tử thần lực lượng cũng không yếu, mà Relay vẫn là cái dáng cấp cương thi, so sánh kết quả. Chính là như vậy, Tô Cảnh lấy ra A Sao Chi, chống đỡ ở Relay trên đầu. Ngươi đã từng phong thiện Thái Sơn, kiếp trước của ta là Thái Sơn phủ quân, bây giờ ta đưa ngươi siêu độ, cũng coi là hữu duyên. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Relay biểu tình trong nháy mắt biến kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, theo sát lấy. Siêu độ quang mang phát sáng lên, Relay còn chưa có chết, hơn nữa cho dù chết, dù sao cũng là cương thi cùng quỷ hồn khác biệt, bình thường mà nói, siêu độ là không thể nào thành công. Bất quá có Thái Sơn phủ quân lực lượng, tình huống tự nhiên có chỗ khác biệt, hồn tự từ tầng thủy hoàng cái trán xuất hiện, quang mang ở bên cạnh hắn phát sáng lên, trong ánh sáng, hắn có một loại thư thái cảm giác, theo sát lấy. Quang huy sáng lên, chui vào đến Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, mà theo siêu độ kết thúc, hắn thân thể hóa thành tro tàn, gió nhẹ nhàng thổi, vô ảnh vô tung biến mất. Kỳ thật đối với Tần Thủy Hoàng, Tô Cảnh thật đúng là không ác cảm gì, hơn nữa kết quả này. Nói thật Tô Cảnh cũng là có chút điểm không nghĩ tới, tuy nhiên trong kịch TV, hắn cũng đã chết, nhưng dù sao vẫn là không giống nhau lắm. Xoay người, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Thi Nhã. Thi Nhã ánh mắt mang theo nhàn nhạt đau thương, Relay chết rồi, cừu hận của nàng cũng kết thúc, nàng có thể cảm giác được. Bản thân tự hồ đã xảy ra chút biến hóa. Nhìn thấy Tô Cảnh nhìn mình, Thi Nhã bỗng nhiên cười cười, cảm ơn ngươi giúp ta giống như một lần nữa biến thành người. Relay cắn ngươi, hắn chết, bên trong cơ thể ngươi cương thi huyết tự nhiên cũng liền mất đi tác dụng. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì hay không? Thi Nhã một lần nữa biến trở về người. Relay cũng đã chết, quá khứ tất cả tựa hồ đều đã chặt đứt, có thể bắt đầu cuộc sống mới. Người đây, Thi Nhã hướng về Tô Cảnh hỏi. Ta sẽ về Hồng Kông. Tô Cảnh nói, Hồng Kông a, Thi Nhã nghĩ nghĩ. Ta cũng muốn đi xem nhìn. Dù sao ta ở bên này cũng không cái gì lo lắng, Tô Cảnh cười. Được a, đến Hồng Kông có thể dạo quanh một lượt, đi một vòng. Ta còn có người bằng hữu. Ngươi giống như nàng cũng là từ cương thi biến thành người, có lẽ các ngươi sẽ có cộng đồng chủ đề, bất quá ở trước đó. Tô Cảnh vừa nói, quay người nhìn về phía Khổng Tước Đại Sư. Khổng Tước, ngươi là muốn cho ta lột sạch ngươi Khổng Tước lông sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 471, Tinh Linh Xâm Lâm cùng về Hồng Kông, cuối cùng Tô Cảnh vẫn là không có lột sạch Khổng Tước Đại Sư Khổng Tước lông, bởi vì hắn căn bản cũng không có lông. Bất quá, Khổng Tước Đại Sư vẫn là bị Tô Cảnh giáo huấn một trận, ai bảo hắn vừa rồi dự định cùng bản thân động thủ, tuy nhiên bị Mã Tiểu Linh ngăn lại, cũng không biểu hiện Tô Cảnh cứ tính như vậy. Đương nhiên, Tô Cảnh cũng chỉ là giáo huấn hắn một lần cũng không có đả thương quá nặng. Relay chết rồi, không có nghĩa là sự tình kết thúc như vậy. Còn có hai chuyện muốn làm. Một kiện chính là thiên sứ chi lệ. Tin tưởng rất nhanh Relay người hầu kia sẽ chạy tới. Bất quá Relay vừa chết, nàng cũng sẽ trở thành người bình thường không có gì có thể lo lắng. Một kiện khác, chính là cái này pháo đài cổ oan hồn, nếu như không có người siêu độ, những cái này liền sẽ vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này, những cái này đều là EXPA. Tô Cảnh tự nhiên không thể bỏ qua, cho nên kết thúc về sau, Tô Cảnh liền tiến vào pháo đài cổ, cũng không lâu lắm, liền có thể cảm giác được từng đạo siêu độ quang mang phát sáng lên, từng cái oan hồn trực tiếp bị Tô Cảnh siêu độ, đương nhiên, cũng không phải toàn bộ, dù sao những cái này oan hồn bên trong còn có gây nên toàn bộ sự tình sơn tặc, đối với những người này, Tô Cảnh trực tiếp liền ném vào tầng thứ hai tiểu địa ngục bên trong, để bọn hắn tiếp nhận địa ngục nỗi khổ, xử lý tốt những cái này về sau, đám người liền ở pháo đài cổ nghỉ ngơi, chờ lấy relay người hầu mang theo thiên sứ chi lệ trở về, không có oan hồn, pháo đài cổ cũng không như vậy âm trầm, đêm, lặng yên giáng lâm, relay người hầu còn chưa có trở lại, đoán chừng là biến thành người về sau không quá thích ứng a, lúc này, nàng khẳng định đã biết rõ relay đã chết. Bất quá như trong TV kịch cái này người hầu biểu hiện, cho dù như thế, nàng cũng khẳng định sẽ trở lại, cho nên cũng không cái gì có thể lo lắng. Quả nhiên, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, nàng quả nhiên xuất hiện, làm nàng xuất hiện ở pháo đài cổ phía trước, nhìn xem trong cổ bảo Tô Cảnh đám người xuất hiện, nhất là nhìn thấy Thi Nhã thời điểm, nàng tựa hồ đã đoán được, chủ nhân, hắn đã chết, giao ra thiên sứ chi lệ, về sau đi qua cuộc sống của người bình thường a. Tô Cảnh thay đổi nói ra, nàng nhìn một chút thiên sứ chi lệ, sau đó giao cho Thi Nhã, im lặng quay người đi, không có cãi lộn, cũng không có chửi mắng, cũng không có nói gì báo thù các loại, đối với nàng mà nói, có lẽ. Những cái này đều đã không có ý nghĩa a. Về phần nàng về sau định làm gì, Tô Cảnh cũng lười đi suy nghĩ nhiều, mỗi người đều có con đường của mình, có thể đủ nhiều sống nhiều năm như vậy, còn giết nhiều người như vậy về sau còn có thể biến trở về người bình thường. Nói thật nàng cũng coi là đã kiếm được, Thi Nhã cầm thiên sứ chi lệ, sau đó chuyển tay giao cho Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh cũng không nhiều lời, trực tiếp cất đi, thiên sứ chi lệ có lẽ đối với Thi Nhã có ý nghĩa đặc biệt, nhưng là bây giờ Thi Nhã đã chém đứt quá khứ, bắt đầu lại, như vậy, tự nhiên cũng sẽ không lại đối với thiên sứ chi lệ có ý nghĩ gì rồi a. Tốt, chính sự đều đã xong xuôi, chúng ta xuất phát, đi trước nhìn xem Mao Ưu. Sau đó lại Anh Quốc chơi mấy ngày liền trở về, Tô Cảnh phủi tay, cất giọng nói, khó được tới một lần Anh Quốc, tự nhiên cũng phải đơn giản chơi một chút, huống chi nếu như Mã Tiểu Linh đến Anh Quốc không đi gặp Mao Ưu mà nói, Mao Ưu khẳng định không vui, pháo đài cổ phụ cận có một cái tinh linh xâm lâm, truyền thuyết chỉ có tâm linh thuần khiết người mới có thể nghe thấy tinh linh thanh âm, chúng ta đi nhìn xem. Tô Cảnh hướng về những người khác nói ra, thật tốt. Vương Trân Trân hưng phấn nói, Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh, Vương Trân Trân, còn có Thi Nhã, bốn người rất mau tới đều tinh linh xâm lâm, Thi Nhã đối với cái này tinh linh xâm lâm cũng rất hiểu, dù sao đây là nơi này thịnh truyền thật lâu truyền thuyết, bất quá. Thi Nhã hiển nhiên cũng không có làm thật. Trên đường thời điểm, Thi Nhã còn cho mọi người giới thiệu một chút cái này tinh linh xâm lâm, vùng rừng rậm này, chợt nhìn xác thực không có gì đặc biệt chỗ, bất quá phong cảnh quả thật không tệ, ngươi nói cái gì, bỗng nhiên. Vương Trân Trân nghiêng tai lắng nghe, thấp giọng hỏi thăm, giống như là tiểu hài tử thanh âm. Mã Tiểu Linh thấp giọng nói ra, Thi Nhã kinh ngạc nhìn hai người. Các nàng nghe thấy được, hẳn là bởi vì nơi này bình thường có rất ít người đến, cho nên những cái này tinh linh tương đối kích động a. Tô Cảnh nụ cười nhạt nhòa cười, hắn cũng nghe thấy, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, đối với những cái này tinh linh, Tô Cảnh cũng không rõ ràng rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Không có linh áp, cũng không có cái gì khí tức cường đại, đoán chừng. Hẳn là cũng không có EXPA, Tô Cảnh đang nghĩ ngợi lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tướng thần, trong kịch TV, Relay nhận biết một cái hàng năm đều sẽ tới tinh linh xâm lâm bằng hữu, mà người này chính là tướng thần, Khổng Tước đại sư sở dĩ trở về bảo hộ Relay, mặc dù là phụng sư mệnh, nhưng là nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là tướng thần, các ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem. Tô Cảnh nhớ kỹ Relay cùng Thi Nhã kết hôn thời điểm, tướng thần còn xuất hiện qua, đi theo những người khác nói một tiếng, Tô Cảnh một cái sung bô trực tiếp xông về phía tinh linh xâm lâm, bên tai, tinh linh thanh âm líu ríu vang lên, Tô Cảnh sung bô liên tiếp phóng thích, thân thể nhanh chóng ở trong rừng rậm xuyên toa, nhưng mà, đi vòng một vòng, cũng không có phát hiện tướng thần, là còn chưa tới, hay là đã đi, Tô Cảnh hơi có chút thất vọng, từ tinh linh rừng sâu bên trong đi ra. 60 năm trước, bản thân đã thương tướng thần, thương thế của hắn đã sớm tốt, cũng không biết hiện tại tướng thần trở thành dạng gì, ngươi đi làm cái gì,

Takeshi Yamamoto bên trái giữ lại giống như mì tôm đầu một dạng ô nha, cười híp mắt nói ra, ta không cảm thấy, các ngươi có cái gì có thể giúp đỡ ta. Takeshi Yamamoto thản nhiên nói, có đúng không? Ngươi không muốn lại trở thành cương thi sao? Trước mặt đầu trọc, bỗng nhiên cười tủm tỉm mở miệng, ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì. Takeshi Yamamoto trầm giọng nói, thật không minh bạch sao? Takeshi Yamamoto, ngươi nguyên lai chính là cương thi, chẳng lẽ ngươi không muốn lại trở thành cương thi sao? Không nghĩ, các ngươi đến cùng là ai? Takeshi Yamamoto thái độ vô cùng kiên quyết, nhưng mà trước mặt đầu trọc lại lấy ra một cuốn sách nhỏ, nhìn nói, không nghĩ. Khó mà làm được a, ngươi nhất định phải trở thành cương thi mới được a, hơn nữa ngươi còn phải sửa cái danh tự, ngươi liền đổi tên gọi Domo Yamamoto tốt. Takeshi Yamamoto trầm giọng nói, ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì, cũng không có đổi tên.